Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990 tìm cái tuột mắt. Nhắc tới nữ nhân, từ dục ánh mắt đều sáng lên. Thẩm Hy vừa nghe mày nhíu một chút, dục nhi, không cần hồ nháo, nàng bằng hữu liền tính lại xinh đẹp ngươi cũng không thể động. Ít nhất, không thể bên ngoài thượng động. Thẩm Hy đè thấp thanh âm, nhẹ giọng nói, nhi tử thích nữ nhân, nàng rất sớm liền biết, trước kia cũng quản quá, chủ yếu là sợ hắn còn tuổi nhỏ hư không thân thể. Nhưng thời gian dài lại phát hiện nhi tử chính mình cũng có tiết chế. Hắn bất quá là thích xinh đẹp nữ nhân, đảo cũng không túng dục. Từ dục nghe xong gật gật đầu, duỗi tay ôm lấy Thẩm Hy bả vai, một bộ ngoan ngoãn nhi tử bộ dáng, cười nịnh nói, mẹ ngươi yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận, bất quá gần nhất muốn vất vả ngài. Nhà chúng ta nhiều năm như vậy tới nhưng cho tới bây giờ không thỉnh quá như vậy nhiều khách nhân. Ngay cả ta thành niên thời điểm cũng chưa cái này đãi ngộ. Tiện nghi cái kia cảnh vân chiêu, lại còn có rất đáng tiếc. Khó được có lớn lên như vậy đẹp nữ hài tử. Thế nhưng là ta thân biểu muội. Nếu là thời cổ không chuẩn còn có thể nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Hiện tại là không thể nào. Từ dục lại là vẻ mặt đáng tiếc. Thẩm Hy lắc lắc đầu, thở dài, ngươi a, vân chiêu kia hai tử, ta thật sự không thích. Ngươi về sau muốn cưới tức phụ nhi tuyệt đối không thể giống nàng như vậy không coi ai ra gì. Gia cảnh không cần quá cao, càng muốn ôn nhu hòa thuận. Bằng không mẹ nhưng không vui. Thẩm Hy sâu kín nhắc nhở một tiếng. Nàng xuất thân là nàng lớn nhất tiếc nuối. Tuy rằng ở Từ gia qua hơn 20 năm, nhưng mặc dù đến bây giờ, những cái đó hào môn thái thái còn có sẽ ở sau lưng để nàng qua đi. Này đó nàng trong lòng đều rõ ràng. Bất quá rõ ràng là giống nhau xuất thân. Muội muội Thẩm Đồng được đến đánh giá liền không giống nhau. Năm đó người khác đều nói Thẩm Đồng trời sinh có chứa diễn nghệ tế bào, bởi vì xuất thân đơn giản mà từ nhỏ thông minh thiện lương. Còn nói là vàng thì sẽ sáng lên, mà đến phiên nàng lại không giống nhau. Đều nói nàng là ổ gà bay ra tới dã phượng hoàng. Tất cả mọi người cảm thấy nàng không xứng với Từ Nguyên Trạch. Cảm thấy nàng thô tục, thô lậu, không xứng. Cho nên nàng mỗi một ngày đều sống cực kỳ cẩn thận. Được rồi mẹ, ta còn không biết ngươi thích cái dạng gì sao. Về sau ta chọn tức phụ, chỉ cần lớn lên đẹp là được. Tính cách gia cảnh đều từ ngài tới tuyển. Từ dục vội vàng trấn ân nói. Dù sao liền tính kết hôn, hắn cũng không có khả năng cả đời thủ một nữ nhân. Cùng mặt khác nhìn chán không thích, chi bằng tìm cái làm mẫu thân thuận mắt. Thẩm Hy vừa lòng cười cười, thập phần vừa lòng, cùng trượng phu chỉ là cả đời giao dịch thì thế nào. Bên người nàng có nhi tử là đủ rồi. Nàng chỉ cần bảo vệ cho chính mình từ thái thái vị trí cùng thanh danh. Có thể mỗi ngày nhìn đến nhi tử, cũng đã vừa lòng, hai mẹ con cảm tình cực đốc. Từ dục vội vàng lại nói tốt hơn nghe nói chọc đến Thẩm Hy cười càng thêm nhu hòa. Cảnh vân chiêu tối nay bồi Tô Sở cùng nhau ở tại phó lâu. Ngày hôm sau buổi tối, Tiêu Hải Thanh cũng đuổi lại đây. Nàng trong khoảng thời gian này vẫn luôn đóng phim, trường học nghỉ. Nguyên bản cảnh vân chiêu muốn cho nàng dọn tiến từ ra cùng nàng ở cùng một chỗ. Nhưng Tiêu Hải Thanh sớm đã ở bên ngoài thuê cái một chỗ ly đoàn phim cực gần phòng ở. Cự tuyệt nàng đề nghị. Trước mắt nếu không phải Tô Sở vài người tới, Tiêu Hải Thanh chỉ sợ cũng sẽ không riêng tiến đến cùng nhau trụ. các ngươi đoàn phim không bỏ giả sao? Như vậy Lãnh Thiên, hơn nữa thực mau liền phải ăn Tết. Tô Sở nhìn thấy Tiêu Hải Thanh trên mặt trang còn không có tẩy, tức khắc vẻ mặt đau lòng. Hiện tại đúng là đoàn phim đẩy nhanh tốc độ thời điểm. Ta ngày mai Thiên Không Lượng muốn đi, lúc sau cũng không thể mỗi ngày lại đây. Bất quá Vân Chiêu sinh nhật ngày đó ta sẽ cùng đạo diễn nói một tiếng. Thỉnh cái giả. Tiêu Hải Thanh ăn ngấu nghiến ăn đồ vật, một bên nói, hết chương.